Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1113, nghi hoặc. Trong không khí một cổ nóng bỏng tiếng ma sát, mang theo mặt trời dương nguyên lực, hướng về Lâm Tiêu nguyên thần mà đi. Kiếm này cư nhiên trực tiếp công kích nguyên thần. Tất cả rõ ràng trong lòng Lâm Tiêu, căn bản không thèm để ý ngươi kiếm kia thử công kích cái gì. Linh hồn công kích thì lại làm sao? Cùng lắm thì một lực phá vạn pháp, vén tay áo lên, vĩnh sinh thuật vận chuyển, một cổ khí tức viễn cổ từ Lâm Tiêu trên thân tản mát ra. Trong tay quyền, hướng về đánh thẳng tới tiểu kiếm một quyền đánh tới, ầm ầm, tiếng vang lớn, đem trọn cái tạm thời không gian đều suýt chút nữa làm vỡ nát. Nếu không phải Lâm Tiêu kịp thời dùng linh lực đi đền bù, sớm đã đem đám người bọn họ bại lộ tại bên ngoài. Tuy rằng bên ngoài cũng không có người, nhưng mà giống như lại lần nữa là một cái phải tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Ngươi, thanh niên nhìn thấy mình tiểu kiếm bị hủy, bộ mặt có chút vặn vẹo, một tay chỉ đến Lâm Tiêu, phẫn nộ khiến cho hắn tay run rẩy. Sư huynh, nếu không thì chúng ta đầu hàng đi. Không đánh lại a? Nữ tử vẫn không có đánh đã nhượng bộ, nhìn thấy vừa mới va chạm mạnh, hắn biết rõ trước mắt vị này quý mến đã lâu sư huynh dùng hết toàn lực. Bị thân biên sư muội nhìn thấy mình vô năng, thanh niên tâm càng thêm phẫn nộ không chịu nổi. Xong rồi, tiểu tử này nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, che cái trán, đầu nhìn bầu trời, trong mắt tất cả đều là bi ai. Làm sao lại sẽ gặp phải chết như vậy đầu óc nam nhân. Trong chớp mắt, có đến một cổ không tầm thường lực lượng từ đằng xa thanh niên thân thể bạo phát ra. Lâm Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm thấy khí tức viễn cổ. Làm sao sẽ, hắn cuối cùng có kỳ ngộ gì? Thư Thất Lang đã sớm tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy không tầm thường khí thế ùn ùn kéo đến mà đến. Hắn mặc dù không biết hai sư huynh này sư tỷ, nhưng mà có thể thấy được, người sư huynh này rất mạnh, về phần mạnh đến mức nào, cũng không biết được. Vị sư huynh này thân biên sư muội đã sớm mắt nổ đom đóm, vẻ mặt si ngốc nhìn đến, trong miệng bờ phía nam nói ra, sư huynh uy vũ, sư huynh khí phách, ta phải cho sư huynh sinh hầu tử. Đằng trước câu nói ra vẫn tính có thể nghe. Cuối cùng câu vừa nói, nhất thời để cho thanh niên toàn bộ mặt đều đỏ thành trái táo. Cái kia tức giận cũng là phát triển mạnh mẽ, không có bộc phát ra, vốn tưởng rằng sẽ có một đợt đại bạo phát, để cho Lâm Tiêu bản thân cũng là khẩn trương vạn phần. Hắn hiểu được, phàm là cùng thượng cổ liên hệ đồ vật, một loại tập hợp không tầm thường. Ngay cả Lâm Tiêu trên tay mình cũng có mấy thứ thượng cổ vật phẩm. Ha ha, ha ha, các ngươi là thật thà sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đi. Nhìn thấy đã không có chút nào sức đề kháng sư huynh muội, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đạp bước chậm đi tới. Đương nhiên thật thà sẽ khoan hồng. Nữ tử rất trực tiếp, không có loại kia hy sinh chính mình tác thành cho hắn người tư tưởng. Loại người này Lâm Tiêu thích nhất. Chúng ta cái gì đều nói, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta. Nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt cười đễu, cho là hắn sẽ làm chuyện xấu, lòng cũng không khỏi nóng nảy. Lần nữa thanh minh nói ra, còn nằm trên đất giả bộ bất tỉnh ngã Thư Thất Lang đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ đến, nữ tử này so với hắn còn không biết xấu hổ. Cư nhiên liền nhanh như vậy từ bỏ chống cự rồi. Ngay tại hắn suy nghĩ người khác thời điểm, đột nhiên nghĩ đến mình ngất ngược lại thời điểm, vội vàng đem nhất nhắm lại, không dám lần nữa nói chuyện. Bởi vì thanh niên ánh mắt giống như giết người một loại nhìn đến Thư Thất Lang. Hắn sợ, nhìn đến mấy cái này linh sơn hiếm thấy, Lâm Tiêu càng thêm bó tay. Được rồi, không cần nói nhảm. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, có thể hay không biết rõ Lâm Ngọc, Lâm Tiêu lời vừa ra khỏi miệng, thanh niên biểu tình khẽ biến, nhưng là vừa khôi phục rất nhanh rồi. Nữ tử giống như vậy, chỉ là nàng còn nhìn một chút Lâm Tiêu, bên trong đôi mắt tất cả đều là do dự. Đừng bảo là, thanh niên tại nữ tử bên mép nhẹ nói, nhưng mà bọn họ nhưng không biết tại đây là địa phương nào. Lâm Tiêu tạm thời xây dựng dị không gian, bên trong tất cả mọi người mà nói cùng động tác và lời nói đều bị hắn trưởng khống. Đừng bảo là âm thanh nhỏ, chính là tại đây thần thức truyền âm cũng là sẽ bị hắn biết rõ. Tựa vào góc thư thất lang, không dám cùng Lâm Tiêu mắt đối mắt. Hắn thấy người trước mắt này chính là một cái nghiêng đầu bên vây ác ma. Hắn không chỉ yêu thích đe dọa người mới, còn yêu thích chơi đùa tìm người chơi đùa. Hơn nữa tâm lý đặc biệt biến thái, thích nhìn nữ hài tử. Thư thất lang, người qua đây. Lâm Tiêu mặc dù không biết thư thất lang đang nói mình, nhưng mà hắn có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm giác. Nghe được Lâm Tiêu kêu lên, thư thất lang rất ngoan ngoãn leo đến Lâm Tiêu bên cạnh. Ngươi đi hỏi bọn họ, Lâm Ngọc ở chỗ nào? Nếu mà không nói, ngươi liền cởi xuống nữ nhân này y phục. Một lần không nói cởi một kiện, biết rõ cởi xong, người nữ kia liền ban thưởng cho ngươi. Nghe Lâm Tiêu mà nói, thư thất lang sững sờ, có chút do dự nhìn một chút thanh niên cùng nữ tử. Còn có Lâm Tiêu, nhưng mà người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn còn có chút nóng lòng muốn thử. Không biết cô gái này vóc dáng tốt bao nhiêu. Ngươi dám? Thanh niên nam tử quát một tiếng nói, muốn đứng lên, thế nhưng vừa đứng lên, hai chân mềm nhũn, lại thoáng cái liền ngồi xuống. Nhìn trước mắt vết mực mấy người, Lâm Tiêu có chút nóng nảy. Thư thất lang, ngươi còn không mau một chút a? Hỏi a, trả lời không lên đường, liền cởi quần áo. Lâm Tiêu mà nói giống như một cái nguyền rủa một dạng, đâm thật sâu vào đến thư thất lang trái tim đưa ra. Sư huynh, sư tỷ, ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ. Tại trong mắt tất cả mọi người, thư thất lang giơ hai tay hướng về sư tỷ đi tới. Kia cao thẳng ngực làm cho thư thất lang ánh mắt có chút lờ mà lờ mờ. Hừ, có sắc tâm không có sắc đảm. Nếu ngươi thật làm chạm hắn, ta liền đem hắn giết không tha. Thanh niên vẫn cùng lúc trước một dạng cường thế, có thể là khôi phục chút chút tu vi, có chút cường thế. Ta vấn đề thứ nhất, Lâm Ngọc nhận thức không? Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ hỏi cái vấn đề này. Vẻ mặt ngượng ngùng thư thất lang đã đem tay đưa tới nữ tử phía trước. Tựa hồ chỉ cần nàng trả lời không lên rồi, liền sẽ lập tức đụng chạm lấy nữ tử ngọc thỏ. Nhưng mà kéo một cái mà lên, cởi yếu khoác ra, Hải Liên đừng bảo là. Thanh niên lúc này giận dữ hét. Hắn không biết vì sao không thể nói, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như nói rồi sẽ bị Linh Sơn phân là tội người. Cởi, nhàn nhạt một chữ, từ Lâm Tiêu trong miệng phiêu giật mà ra. Một mực lắng tai nghe thư thất lang, phản ứng đến rất nhanh, nhanh và gọn đem Hải Liên cởi áo khoác xuống, chỉ còn lại bên trong một gian bị sắc thiếp thân nội y. A, không được, nữ tử phản kháng vô hiệu, còn là bị cởi, được, vậy sao vẫn là thứ nhất vấn đề, bất quá ta tại thêm một cái. Lần này nếu như tại trả lời không thác loạn vẫn quy củ cũ. Tiếng nói lạc hậu, không có ai có nói. Nữ tử tâm tình có chút dâng cao. Đây nếu là lại bị cởi, một mình trên một kiếm nội y thiếp thân rồi. Cởi, nghe được cởi cái chữ này Hải Liên, ánh mắt lúc này co rút lại một chút. Khi nhìn thấy một đôi trắng nõn đưa tay đến trước mặt nàng thời điểm, bản năng phản ứng để cho nàng dùng hai tay đi phản kháng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?